Chương 704, nông cạn chính là ngươi a. Ở đỏ phở làm mì ngộ sau khi chết, ký ra bọn họ cũng không có tiếp tục tại giờ gì sở rổ xạ ở lâu. Bất quá đỏ phở làm mì ngộ tài sản, nhưng là toàn bộ đều bị ký ra lấy mất. Cái này ký ra là tuyệt đối sẽ không lưu lại, dù sao lưu lại cũng là lưu cho ạ kẻ đủ. Ký ra tại sao phải lưu lại a hơn nữa? Ký ra bên người đi theo là ai đây, chính là tiểu tặc miêu Nà Mì A. Cho dù là một cái bờ ly, Nà Mì cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại. Lúc này đây chúng ta thực sự là chúng mùa lớn a, còn có giống như là đỏ phở làm mì ngộ như vậy tội ác phần tử sao chúng ta muốn vì dân trừ hại. Nà Mì trực tiếp đánh lên vì dân trừ hại danh hào, chỉ là Nà Mì danh hào đến tột cùng là thực sự vì dân trừ hại, hay là muốn đạt được bờ ly, cái này xem Nà Mì con mắt có thể biết được. Từ Nà Mì trong hai mắt, Ski Dạ thấy được Nà Mì đối với bờ lì hướng tới. Lại nói tiếp, đỏ phở làm mì ngộ tên gia hỏa như vậy thật đúng là không ít, thậm chí so với đỏ phở làm mì ngộ có tiền cũng không có thiếu. Robin vừa cười vừa nói. Nà Mì nghe vậy trừng lớn con mắt, so với đỏ phở làm mì ngộ có tiền cũng không có thiếu, đến cùng là thật hay giả. Lúc đầu Nà Mì đều cảm thấy đỏ phở làm mì ngộ tiền tài đã quá khoa trương. Không ngờ tới lại còn có người so với đỏ phở làm mì ngộ tiền tài còn nhiều hơn. Robin ngươi sẽ không phải là gạt ta đùa a? Nà Mì trong ánh mắt để lộ ra nghi vấn. Ta đương nhiên không có lừa ngươi, ngươi tại sao lại cho là ta đang gạt ngươi? 510, trên thực tế so với đỏ phở làm mì ngộ người có tiền hoàn toàn chính xác có. Robin khẽ lắc đầu, nhưng là không chút nào lừa dối Nà Mì. Thiên Long Nhân, bọn họ mới là nhất người có tiền. Ngươi cũng sẽ không hoài nghi a? Nghe được Robin mang ra Thiên Long Nhân tới, Nà Mì con mắt sáng lên, gật đầu sau đó hướng về Robin nói rằng, tốt, chúng ta phải đi đối với phó Thiên Long Nhân. Cái kia điểu nhân không phải nói, Thiên Long Nhân phải đối phó chúng ta sao, vừa lúc chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường. Nà Mì nắm chặt nắm tay, vô cùng có khí thế nói rằng, có thể a Nà Mì, đây chính là phải đối mặt Thiên Long Nhân, ngươi cư nhiên không có chút nào sợ. Ta ngược lại là có thể bội phục ngươi một chút. Ski Dạ cười hướng về Nà Mì nói rằng. Đây không phải là có ngươi ở nơi này sao? Ngược lại chỉ cần có ngươi ở đây, nơi nào còn cần sợ a? Nà Mì vừa cười vừa nói. Là ai cho nàng tự tin? Đương nhiên là Ski Dạ cho tự tin của nàng. Ngược lại Nà Mì rất có tự tin, cho dù đắc tội Thiên Long Nhân cũng sẽ không có sự tình. Hơn nữa ta nghe nói, những cái này Thiên Long Nhân đều là phế vật bọc mủ. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nà Mì đối với Thiên Long Nhân cũng vô cùng chán ghét. Chuẩn xác mà nói trên cái thế giới này, phần lớn người đều đối với Thiên Long Nhân vô cùng chán ghét, phải tự xưng là vô cùng cao quý, nhưng trên thực tế đều là một đám phế vật. Thiên Long Nhân có thể thống trị thế giới này hơn 800 năm, ngươi cảm thấy bọn họ thật là phế vật sao? Ổn vì ạ không khỏi nói. Bất luận cái gì coi khinh Thiên Long Nhân nhân, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Đối mặt Thiên Long Nhân thật vẫn muốn cẩn thận một chút. Có thể thống trị thế giới này 800 năm, không biết muốn tích lũy bao nhiêu bờ ly, ngẫm lại những cái này bị tiến cống đi lên thiên thượng kim, ta dường như chứng kiến trồng chất thành sơn hoàng kim. Lúc này Nà Mì con mắt sáng tinh tinh, đối với ổn vị ạ lời nói, nhưng là nửa điểm đều không có nghe lọt. Bởi vì cho dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ không vượt qua Sĩ Dạ, Nà Mì đối với Sĩ Dạ có lòng tin tuyệt đối. Ngươi còn đúng là hết chưa a? Thật không biết những cái này bờ ly có thể có gì tốt. Ô ẩn duy dưới vô cùng im lặng nói rằng. Chính là bờ ly mà thôi, có thể có giá trị gì hiện tại nắm giữ bờ ly, cũng đã hơn 10 đời cũng không xài hết. Thế nhưng ổn vì ạ vĩnh viễn sẽ không lý giải một cái tham tiền trong lòng nghĩ cái gì. Đối với thân là mê tiền Nà Mì mà nói, tiền tài mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ nhiều lắm. Thậm chí càng nhiều càng tốt. Nếu như không phải tài bảo nhiều lắm không cách nào cầm nói, thậm chí Nà Mì mỗi ngày đều sẽ ôm Sĩ Dạ phân cho của nàng cái kia một đống tài bảo. Ổn vì ạ ngươi thật sự là quá nông cạn. Nà Mì hướng về ổn vì ạ khách sáo một cái. Nông cạn chính là ngươi a? Robin nhịn không được bang mẫu thân mình phản kích một câu, rõ ràng ngươi mới là nông cạn chính là cái kia. Quên đi, ta không cùng ngươi thương thảo cái này. Nà Mì nhìn một chút ổn vì ạ cùng Robin, vô luận là so cái gì. Chính mình dường như cũng không sánh bằng, cho nên Nà Mì cũng sẽ không phản bác. Kỳ thực Nà Mì đối với bờ lì như vậy khát vọng cũng là có thể lý giải, điểm này ngẫm lại Nà Mì lúc nhỏ liền biết rồi. Con nhỏ thời điểm, dưỡng mẫu bợ lệ mẹ giờ cũng bởi vì không có tiền chết ở ác long trong tay, sau lại là vì tích góp từng tí một 100 triệu bợ ly. Từ nhỏ bồi dưỡng tính cách, cho nên cho dù là sau khi lớn lên, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sì dạ à, chúng ta khi nào đi đánh thiên long nhân A Nạ Mỹ đi tới sì dạ bên người hướng về sì dạ hỏi. Nhìn ngươi thật đúng là vô cùng tích cực à, như vậy đi, đến khi đánh thiên long nhân thời điểm, để ngươi đi làm tiền phong như thế nào, ngươi cảm thấy ý như thế nào đâu sì dạ mỉm cười hướng về Nạ Mỹ hỏi, mà Nạ Mỹ đang nghe sì dạ lời nói sau đó, sắc mặt chợt phát xanh biến hóa. Không muốn, ngươi đây không phải là lừa ta sao? Tự ta lẽ nào còn không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Nạ Mỹ vội vã lắc đầu. Không nghĩ ra lực còn muốn chỗ tốt đâu, thiên hạ ở đâu có đẹp như thế sự tình. Ski dạ tức giận nhìn Nạ Mỹ, còn muốn không làm mà hưởng đâu, ngươi ngược lại là nghĩ có điểm đẹp ha được rồi, còn nhớ rõ phía trước nói sao? Ski dạ đột nhiên hướng về Nạ Mỹ hỏi. Bị Ski dạ hỏi thăm, Nạ Mỹ đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc không hiểu nhìn Ski dạ, nàng không biết phía trước có nói lời gì. Xem ra cần ta cho ngươi hồi ức một cái à, trước ngươi cũng đã có nói phải bỏ ra toàn bộ nỗ lực đi tăng thực lực lên, bây giờ nhớ lại đi, có cần hay không ta tới giúp ngươi? Chớ sĩ giả mỉm cười hướng về Nạ Mỹ hỏi. A hắc hắc, ta phía trước có nói qua sao? Ta mình tại sao không nhớ rõ, nhất định là ta không có nói qua, sĩ giả ngươi nên là nhớ lộn, ta nhìn ngươi ký ức có điểm không tốt. Nạ Mỹ cười ha hả, sau đó kiên quyết không thừa nhận, nói đùa. Phía trước là bị khích tướng một cái, cho nên mới nói ra lời này. Hiện tại Nạ Mỹ đương nhiên không có cái này tâm tư, ngẫm lại nỗ lực tăng thực lực lên, thật sự là quá mệt mỏi a, có thời gian như vậy lời nói, còn không bằng đi đếm tiền đâu, kiếm tiền có nhiều thù a, Nạ Mỹ thích nhất chính là kiếm tiền. Tuy là tiền lại cân nhắc cũng sẽ không nhiều, thế nhưng Nạ Mỹ chính là cảm thấy có vui thú. Còn như nỗ lực tu luyện tăng thực lực lên, Nạ Mỹ cảm thấy hay là thôi đi. Ăn cái kia khổ làm cái gì, làm một cái cá mặn không tốt sao? Ngược lại cho dù là nỗ lực, cũng đánh không lại những cường giả kia, đối phó một ít người yếu nói, hiện tại thực lực của nàng liền hoàn toàn đủ. Vừa nghĩ như thế, Nạ Mỹ cảm thấy hoàn toàn không cần tăng thực lực lên. Hừ hừ, sự phát hiện này ở cũng không phải là ngươi có thể đủ cự tuyệt, ta cũng sẽ không cho phép ngươi cự tuyệt, Nạ Mỹ. Ski dạ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là muốn cưỡng chế Nạ Mỹ tới theo tu luyện. A a a, ngươi tha cho ta đi. Bị sĩ giả xách Nạ Mỹ, lúc này không khống chế được hô lớn, nghĩ đến chính mình gần bắt đầu cuộc sống bi thảm, nước mắt không cầm được lưu lại. Mà sĩ giả lại không có chút nào nhân từ nương tay, tuyệt đối sẽ không bởi vì Nạ Mỹ lúc này biểu hiện thương cảm hãy bỏ qua Nạ Mỹ.